Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345 đánh chết thống lĩnh cấp sinh vật. Viêm Tự nhẹ nhàng buông đường thời, bỗng nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên lõm hố phía trên. Viêm Tự nhìn chằm chằm lao xuống lại đây thạch ra cá sấu khổng lồ. Hắn hơi hơi khom người, hai chân xuống phía dưới ngồi xổm đi. Mũi chân trên mặt đất ninh ninh, muốn tìm được mượn lực điểm mơ siêu đường thời vừa thấy Viêm Tự tư thế. Liền lo lắng muốn ngồi dậy, nhưng hắn không động đậy, trên người hắn miệng vết thương không cạn, hiện tại là nằm nhìn không ra vấn đề. Một khi đứng dậy, nội tạng đều có thể rớt đầy đất. Hắn nếm thử hai lần, muốn tập trung tinh thần tiến vào hệ thống thương thành. Hắn yêu cầu mua sơ cấp trị liệu tạp, chính là... không biết ra cái gì vấn đề, hắn chính là tiến vào không được hệ thống thương thành, ngay cả ở trong đầu không ngừng kêu gọi hệ thống, cũng không được đến đáp lại, cho nên đường thời hiện tại chỉ có thể ngạnh căng, cũng không đình ý đồ tiến vào hệ thống thương thành, chờ đến thạch gia cá sấu khổng lồ tới rồi cũng đủ gần vị trí khi, Viêm Tự đột nhiên từ trên mặt đất nhảy đánh dựng lên, giống như một viên đạn đạo. Bay vụt hướng thạch gia cá sấu khổng lồ, vừa mới bị hắn dẫm bước qua mặt đất, hiện tại đã là chia năm xẻ bảy, cũng lưu lại hai chỉ thật sâu dấu chân, Viêm Tự từ trên mặt đất. Trực tiếp, nhảy tới thạch gia cá sấu khổng lồ trên đầu, thạch gia cá sấu khổng lồ nhìn đến một cái tiểu hắc ảnh bắn ra lại đây. Mở ra mồm to, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào, Viêm Tự lại nhảy đến thạch gia cá sấu khổng lồ phía trên. Một chân dẫm đạp ở thạch gia cá sấu khổng lồ trên đầu, thạch gia cá sấu khổng lồ như thế khổng lồ hình. Thể, cư nhiên bị đường thời dẫm đến một cái trầm xuống. Viêm Tự mượn lực lại lần nữa nhảy đánh lên, lại bị thạch gia cá sấu khổng lồ một cái hất đuôi. Trực tiếp từ không trung chiều bay ra đi, lấy thạch gia cá sấu khổng lồ hình thể tới xem, bị nó cái đuôi chiều một chút, tuyệt đối sẽ nổ tan xác mà chết, Viêm Tự. Đường thời sợ tới mức trực tiếp từ trên mặt đất khởi động thân mình, đường ca. Đừng nhúc nhích, tiểu tâm miệng vết thương, Long Miên không ngừng cấp đường thời uy nguyên năng tinh. Hắn không gian trong thẻ nguyên năng tinh cũng không nhiều lắm. Là lưu để ngừa khi nào bị thương thời điểm, có thể dùng để cầm máu. Nhưng không nghĩ tới sẽ có đường thời như vậy nghiêm trọng thương, vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn Asa. Do dự một chút, mới click mở chính mình tạp bao, từ giữa rút ra một chương thẻ bài, đưa cho đường thời, đây là bồi thường ngươi phi hành khí, Long Miên thế đường thời tiếp nhận tới. Nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Asa, Long Miên vừa mới vẫn luôn suy nghĩ, đường ca vì cái gì không lấy sơ cấp trị liệu tạp ra tới. Cho rằng hắn là lo lắng Asa cái này người ngoài ở đây. Tiết lộ hệ thống bí mật, chờ tới bây giờ, đường thời nhìn đến Viêm Tự đi chiến đấu, xác thật thực sốt ruột, nhưng vẫn cứ không có thể lấy ra sơ cấp trị liệu tạp. Cùng Viêm Tự sinh tử so sánh với, hệ thống bí mật không đáng kể chút nào, đường thời vẫn là không lấy ra tới, chỉ có thể thuyết minh, hệ thống bên kia ra cái gì vấn đề, Long Miên đang ở sốt ruột thời điểm. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Asa cư nhiên sẽ lấy ra một chương sơ cấp trị liệu tạp thấy Long Miên cái này phản ứng. Asa nhướng mày, ngươi gặp qua cái này thẻ bài. Long Miên cúi đầu, tránh đi vấn đề này. Đem này chương sơ cấp trị liệu tạp đưa cho đường thời. Đường thời nhìn thoáng qua, không có nghĩ nhiều, lập tức kích hoạt, trước khôi phục chính mình thương thế quan trọng. Hắn không thể làm Viêm Tự một người đối mặt thạch gia cá sấu khổng lồ. Quá nguy hiểm mơ siêu Asa chú ý điểm, thực mau liền từ Long Miên hay không gặp qua sơ cấp thăng cấp tạp thượng. Chuyển rời đến Viêm Tự bên kia, hắn đầu tiên là kinh ngạc Viêm Tự cư nhiên có như vậy cường sức bật. Lúc sau tận mắt nhìn thấy, Viêm Tự bị thạch gia cá sấu khổng lồ một cái đuôi trừ phi. Té rớt ở nơi xa phế tích, chẳng những không chết, còn từ trên mặt đất bò dậy, lại lần nữa khom người nhảy đánh. Lại từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng tới thạch gia cá sấu khổng lồ hàm dưới tạp qua đi. Không sai, Viêm Tự phi thường đơn giản thô bạo lựa chọn vật lộn. Hắn phảng phất quên mất chính mình sẽ sở hữu kỹ năng. Dùng nhất nguyên thủy vật lộn thuật cùng thạch gia cá sấu khổng lồ chiến đấu, Viêm Tự nắm tay. Đến thật lớn thạch gia cá sấu khổng lồ trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Liền phảng phất một cái hạt cát cùng một con cự tượng khác biệt. Nhưng mà, đương Viêm Tự nắm tay tiếp xúc đến thạch gia cá sấu khổng lồ hàm dưới khi tạo nên một tầng kim quang, thạch gia cá sấu khổng lồ thật lớn đầu, cư nhiên bị Viêm Tự một quyền đánh đến hướng về phía trước ngẩng. Thạch gia cá sấu khổng lồ trò cũ trọng thi, còn muốn dùng cái đuôi quất đánh Viêm Tự sớm có chuẩn bị. Ở cái kia thô tráng cái đuôi chiều lại đây thời điểm, trực tiếp ôm lấy, mặc cho thạch gia cá sấu khổng lồ liều mạng ném động cái đuôi. Viêm Tự cũng không buông tay, cũng bắt lấy thạch gia cá sấu khổng lồ làn da thượng cao đột bất bình. Giống như cục đá giống nhau làn da, không ngừng hướng lên trên bò, thực mau liền bò tới rồi thạch gia cá sấu khổng lồ trên lưng, Viêm Tự chậm rãi đi ở thạch gia cá sấu khổng lồ to rộng trên sống lưng, thực thể hóa thiên phạt chi kiếm, hướng tới thạch gia cá sấu khổng lồ phần đầu đi đến. Hắn biết lôi trạch kiếm giờ phút này tuyệt đối phá hư không được thạch gia cá sấu khổng lồ cứng rắn làn da, cho nên hắn lựa chọn dùng thiên phạt chi kiếm mơ siêu thạch gia cá sấu khổng lồ phảng phất ý thức. Được Viêm Tự muốn làm cái gì? Bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, ở không trung không ngừng quay cuồng, tưởng đem Viêm Tự ném xuống tới. Viêm Tự nắm chặt thạch gia cá sấu khổng lồ nhô lên cứng rắn làn da, leo lên ở nó trên sống lưng, chính là không buông tay, thạch gia cá sấu khổng lồ hoàn toàn không có cách, chỉ có thể hướng về còn tồn lưu nửa thanh vật kiến trúc đánh tới. Tưởng đem Viêm Tự áp chết ở trên lưng, Viêm Tự nhắc tới thiên phạt chi kiếm, liền đâm vào thạch gia cá sấu khổng lồ trên sống lưng. Thạch gia cá sấu khổng lồ hét lớn một tiếng, đâm sụp nửa thanh vật kiến trúc, Viêm Tự hai tay gắt gao bắt lấy lộ ở thạch gia bên ngoài thiên phạt chi kiếm chuôi kiếm. Mặc cho đá vụn, thép, bảy thiếu bùn, pha lê chờ vật từ trên người hắn xẹt qua, hắn chính là không buông tay, thạch gia cá sấu khổng lồ giống như một con nhảy vào vũng bùn trâu. Ở phế tích quay cuồng số quyền, cho rằng rốt cuộc đem trên lưng khiêu đàn cấp cọ rớt. Lại lần nữa cất cánh, bay lên trời cao, nó không nghĩ tới, sẽ có nhân loại có thể cùng nó ngạnh hám. Thạch gia cá sấu khổng lồ không nghĩ ham chiến, quyết định lui lại, Viêm Tự từ thạch gia cá sấu khổng lồ trên lưng đứng lên. Rút ra đâm vào thạch gia cá sấu khổng lồ cứng rắn sống lưng giữa thiên phạt chi kiếm. Tiếp tục đi phía trước đi, mục đích của hắn là thạch gia cá sấu khổng lồ phần đầu. Chờ Viêm Tự đứng ở thạch gia cá sấu khổng lồ khoan bẹp trên đầu thời điểm, thạch gia cá sấu khổng lồ một đôi hoàng đồng hướng lên trên thoáng nhìn, hoảng sợ phát hiện, cái kia nhân loại nho nhỏ cư nhiên còn ở nó trên lưng. Hơn nữa đã nhắc tới chớp động màu tím điện lưu trường kiếm mơ siêu đạch gia cá sấu khổng lồ rên rỉ. Một tiếng, thân hình không xong, nghiêng ngả lảo đảo hướng phương xa phi. Viêm Tự đôi tay cầm kiếm, hung hăng đâm đi xuống. Hắn lựa chọn vị trí, vừa vặn là thạch gia cá sấu khổng lồ đầu lâu đường nối chỗ. Chỉ cần phá vỡ cứng rắn thạch gia, dễ dàng là có thể đâm vào thạch gia cá sấu khổng lồ não bộ. Thạch gia cá sấu khổng lồ than khóc thanh, đâm vào người lỗ tai vù vù, đầu não phát phượng, từ trên cao trung tài xuống dưới, ầm vang, vang lớn. Phảng phất đại địa đều phải bị chấn nát giống nhau, làm vừa mới thương thế khôi phục, đứng lên đường thời, lại là một cái lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, bị Long Miên một phen đỡ. Ở đây mọi người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vừa mới kia một màn, Viêm Tự. Cư nhiên, giết chết, một con, thống lĩnh cấp, sinh vật. Vài người nuốt nuốt nước miếng, có điểm không thể tin được hai mắt của mình, ngay cả vẫn luôn quan chiến Asa, cũng không nghĩ tới Viêm Tự cư nhiên có như vậy thực lực. Hắn ở phía trước quan sát bọn họ năng lực khi, cũng không có phát hiện Viêm Tự sử dụng hôm nay như vậy năng lực. Không, xác thực nói, viêm tự căn bản không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, mà là chỉ bằng không thể tưởng tượng sức bật, cùng cường đại thân thể, chính là đem một con thống lĩnh cấp sinh vật cấp giết chết này. Quá không thể tưởng tượng, chờ viêm tự dẫn theo thiên phạt chi kiếm, từ kia đầy trời cho bụi đi ra thời điểm, bên này chờ vài người, lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, người kia, nơi nào vẫn là viêm tự, lại đây người, có một đầu kim sắc thẳng phát, làn da trắng nõn, ngũ quan so với trước càng thêm thâm thúy, anh tuấn đến lệnh người hít thở không thông nông nỗi, hắn dáng người cao dài, so viêm tự nguyên bản gần 1m9 vóc dáng còn muốn cao hơn không ít. Chờ hắn càng ngày càng gần thời điểm, chờ vài người mới thấy rõ hắn đôi mắt, tất cả đều hít hà một hơi, hai con mắt, một con mắt bạch vì màu đen, bên trong con ngươi lại là đỏ như máu, một khác con mắt, nhìn không thấy mắt đồng cùng tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh kim quang, làm người vô pháp nhìn thẳng, viêm tự càng ngày càng gần thời điểm, đường thời đám người cảm giác áp bách càng ngày càng cương. Ngay cả vẫn luôn dừng lại ở phụ cận mấy chỉ tọa kỵ, cũng đều sao động bất an gầm nhẹ, vài lần kích động cánh tưởng bay đi, tựa hồ đã chịu kinh hách vẫn luôn tránh ở chỗ tối không có rời đi Odafa. Cũng đem viêm tự cùng thạch gia cá sấu khổng lồ chiến đấu xem ở trong mắt. Lại nhìn đến hiện tại viêm tự biến hóa, hắn quả thực khiếp sợ đến không phục hồi tinh thần lại. Sợ bị viêm tự phát hiện, Odafa ngừng thở, lặng lẽ từ phế tích rút đi, tin tức này quá trọng yếu. Hắn cần thiết tồn tại đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Long miên tin tức, cùng chuyện này so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Nếu người này thật là hắn, như vậy, bọn họ này đó chủng tộc, còn có nơi dừng chân sao? Asa cũng khiếp sợ ngốc đứng ở đương trường, khó có thể tin nhìn trước mắt viêm tự. Sao có thể, sao có thể, vị nào, đã sống lại, đường thời mặc kệ người khác có phản ứng gì, hắn là trước hết hoàn hồn cái kia, bước nhanh đón nhận đi, hắn không dám dựa đến thân cận quá, mắt không dám nhìn thẳng viêm tự đôi mắt, viêm tự phát ra kim quang đôi mắt, đường thời chỉ cần xem một cái, liền cảm thấy trong đầu tất cả đều là chỗ trống, cái gì cũng vô pháp tự hỏi. Loại cảm giác này phi thường đáng sợ, cho nên liền tính là đường thời, cũng lảng tránh viêm tự hai mắt, thật cẩn thận xem xét viêm tự thân thể, bị thạch gia cá sấu khổng lồ chừu một đuôi, cư nhiên không có bị thương, liền tính đường thời có được hai đời ký ức, cũng vô pháp giải thích hiện tại sự tình, đường thời ngẩng đầu. Muốn nhìn xem viêm tự mặt, đột nhiên ngây ngẩn cả người, viêm tự thật sự biến cao không ít. Nhìn ra phòng trường, viêm tự hiện tại khẳng định có 2 mét nhiều, thân cao chân dài, dáng người hảo đến không lời gì để nói. Đường thời ở như vậy viêm tự trước mặt, cư nhiên biến thành tiểu hài tử cái đầu, viêm tự thấy đường thời bất động. Cũng không nói lời nào, vươn hai tay, đem đường thời một phen kéo vào trong lòng ngực, bám vào hắn bên tai thấp giọng nói, thực xin lỗi. Lại làm ngươi bị thương, quen thuộc thanh âm, quen thuộc ngữ khí, quen thuộc hương vị, đường thời đột nhiên đôi mắt phiếm toan, nâng lên hai tay, dùng sức ôm lấy viêm tự, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, vừa mới kia một khắc, hắn cho rằng người này, không bao giờ là hắn viêm tự, còn hảo, hắn viêm tự còn ở, này vẫn là hắn viêm tự. Hắn ái nhân, viêm tự bên ngoài chậm rãi khôi phục thành vốn dĩ diện mạo. Ngay cả thân cao cũng đi theo co lại, ôm đường thời thời điểm, cảm giác càng thoải mái. Vẫn là cái này thân cao vừa vặn tốt, viêm tự nghiêng đi mặt, hôn hôn đường thời gương mặt, thân mình một loan, trực tiếp đem đường thời chặn ngang ôm lên, ngươi có thương tích trong người. Không cần tùy tiện đi lại, viêm tự ôm đường thời đi hướng tuyết sắc Griffin. Đem hắn cẩn thận buông, bắt đầu kiểm tra trên người hắn thương chỗ ta dùng sơ cấp trị liệu tạp. Thương đã khôi phục, đường thời không có ngăn cản viêm tự. Cẩn thận kiểm tra, viêm tự nghiêm túc kiểm tra rồi một lần. Miệng vết thương xác thật đều khép lại, trên mặt cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương tồn tại. Càng không có lưu lại vết sẹo, chỉ là vẻ mặt khô cạn vết máu. nhìn qua có điểm dọa người. Viêm tự cẩn thận kiểm tra qua đi, mới nhẹ nhàng thở ra. Sờ sờ Đường Thời vẫn cứ tái nhợt mặt, cho ta một lọ thủy cùng khăn lông. Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra này hai dạng đồ vật. Đưa cho viêm tự tiếp nhận tới, đem thủy ngã xuống khăn lông thượng, nhẹ nhàng thế Đường Thời trà lau trên mặt vết máu. Hắn sát thực cẩn thận, biểu tình phi thường nghiêm túc, như là ở làm một kiện đời này chuyện quan trọng nhất. Hắn mỗi trà lau một chút, liền ở trong lòng nói cho chính mình, hắn về sau không bao giờ làm Đường Thời bị thương, đây là cuối cùng một lần, nhất định là cuối cùng một lần, mặc kệ là ai, đều không được lại thương tổn Đường Thời. Hắn Đường Thời, bị quá nhiều khổ, nếu lựa chọn hắn, hắn liền phải hết mọi thứ khả năng, cho hắn hạnh phúc, mà không phải làm hắn lại một lần thứ bị thương. Viêm tự ảo não hận không thể chiều chính mình mấy cái tát, hắn từng nói qua rất nhiều lần, sẽ không lại làm Đường Thời bị thương. Chính là Đường Thời vẫn cứ vẫn là bị thương, Đường Thời vẫn luôn ở quan sát Viêm tự biểu tình. Hắn tự hồ biết Viêm tự suy nghĩ cái gì, nâng lên hắn mặt, làm hắn nhìn chính mình, lộ ra một cái mỉm cười. Ta không có việc gì, liền một chút thương, muốn không được ta mệnh, nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ đem thạch gia cá sấu khổng lồ cấp giết? Nhiều nguy hiểm mơ siêu, hết chương.